Tả đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê, chương 16:16, đôi mẹ con ngu xuẩn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Thẩm Thanh Hy không được vào ở trong Vi Lan cư, nàng ở Phù Vân cư một năm, đợi đến lúc sắp phải thay Thẩm Thanh Nhu gả đi mới được chuyển vào Tinh Vũ cư, nơi đó nhìn có vẻ giàu có và nhã nhặn hơn một chút. Vì sao ư? Tất cả là vì muốn hôm đại hôn có thể giúp tướng phủ có mặt mũi hơn một chút. Khi đó nàng quá tự thỏa mãn với những gì đã có của bản thân, không hề biết tranh đoạt là thứ gì. Cho dù là Phù Vân cư cũ nát, cũng đủ để nàng an tâm hưởng phúc, nhưng càng như thế thì bọn người này càng xem nàng là đồ đần. Nàng an phận thủ thường, thật lòng thật dạ đối xử với mọi người, nhưng bọn họ chỉ muốn dẫm đại tiểu con vợ cả là nàng đây xuống dưới chân mà thôi. Chỉ có như thế mới giúp bọn họ cảm thấy bọn họ mới là người cao quý nhất. An phận thủ thường, sống an nhàn không tranh đoạt thị phi, bây giờ nàng chỉ mới dùng ra chút chiêu trò mà cảnh ngộ đã khác trước rất nhiều. Đêm chuyển vào Vi Lan cư, Ngọc Trúc vốn ở bên cạnh lão phu nhân đã qua tới hầu hạ nàng. Kiếp trước Ngọc Trúc cũng có tới hầu hạ nàng, nhưng chưa được bao lâu thì Hồ Thị và Thẩm Thanh Nhu đã đẩy nguyên nhân cái chết của mẫu thân nàng lên người lão phu nhân, khiến trong lòng nàng hận lão phu nhân, nên tất nhiên là nàng sẽ không để người của lão phu nhân bên cạnh hầu hạ mình. Thế là chưa được bao lâu nàng đã tìm cái đuổi Ngọc Trúc đi mất. Nàng của khi đó không hề ngờ đến Hồ Thị và Thẩm Thanh Nhu sẽ dùng chiêu trò ngoan độc đến thế. Khiến nàng và lão phu nhân trở mặt, một khi đã không còn sự che chở của lão phu nhân thì trong tòa phủ này nàng hoàn toàn không có nơi nương tựa. Hơn nữa càng xem những màn giả nhân giả nghĩa của Hồ Thị và Thẩm Thanh Nhu là thật. Nhưng nàng biết, từ lúc là nàng tỉnh lại và ra lệnh cho Tĩnh Nương biểu diễn một màn kịch kia, quỹ đạo của mọi chuyện đã không còn như trước nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Mama bên cạnh Hồ Thị đã dẫn mấy nha hoàn đến. Đại tiểu thư, Xuân Mai là người của phu nhân, cũng vốn dự định là dạy dỗ xong sẽ cho đại tiểu thư. Còn hương thảo và đậu khấu đều là mua từ bên ngoài vào, vốn định dạy dỗ chuẩn bị đưa cho nhị thiếu gia dùng, bây giờ nhị thiếu gia không cần đến nên phu nhân đưa đến chỗ đại tiểu thư trước. Trên mặt Trương Mama tràn ngập ý cười. Cả cách nói chuyện cũng có vẻ hơi cung kính. Ngày hôm qua khi Kim Mama bị đưa ra ngoài thì toàn thân bà ta đã đẫm máu, chưa ra khỏi cửa đã tắt thở, nên giờ đây Trương Mama đã nhảy lên làm người đắc lực nhất bên cạnh Hồ Thị. Nhưng Trương Mama biết, nguyên nhân dẫn đến cớ sự ngày hôm qua đều là do vị đại tiểu thư này. Bây giờ toàn bộ phủ không ai không biết đại tiểu thư sau khi trở về từ cõi chết đã được dọn đến ở Vi Lan cư. Cả Hồ Thị cũng dặn dò Trương Mama không được để xuất hiện lỗ hỏng thêm lần nào nữa. Sau khi uống thuốc của Dương Đại Phu, cơ thể Thẩm Thanh Hy đã tốt lên rất nhiều. Nàng tựa lưng lên giường, trên người đắp lên tấm chăn mỏng bằng gấm có thêu hoa văn ngọc lan che kín cả người. Nghe Trương Mama nói vậy, ánh mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Hy quét ngang ba người Xuân Mai. Đa tạ phu nhân, bên cạnh ta đã có Tĩnh Nương lo liệu, cũng không cần đến bốn đại nha đầu thế này. Ngọc Trúc là tổ mẫu cho, ta đã nâng lên làm nhất đẳng. Xuân Mai là người của phu nhân, đương nhiên cũng sẽ là nhất đẳng. Vậy đành thua thiệt hương thảo và đậu khấu ở lại trong viện của ta làm nhị đẳng, còn mấy tiểu nha hoàn khác thì Tĩnh Nương, ngươi xem thế nào rồi sắp xếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói Thẩm Thanh Hy cực chậm, hơi thở cũng yếu. Trương Mama nghe vậy thì ý cười càng sâu, không kiềm được quan sát tỉ mỉ Thẩm Thanh Hy. Dù là đang mang bệnh nhưng vẫn có thể nhìn ra trên gương mặt của Thẩm Thanh Hy lờ mờ hiện lên đường nét quyến rũ vô song của Tống Thị năm đó. Mà điểm này lại chính là điểm mà chủ tử Hồ Thị của bà ấy ghen ghét nhất. Trương Mama biết, Hồ Thị chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đại tiểu, mà vị đại tiểu thư này dù có lão phu nhân sủng ái thì đã sao. Vậy mà ngốc đến mức để Xuân Mai lại bên người. Quả đúng như lời Hồ Thị đã nói, đại tiểu thư cũng chỉ là một con ma bệnh không có chút mưu lực nào. Chẳng qua là được lão phu nhân thiện tâm cứu giúp mà thôi, căn bản là không có gì đáng sợ. Vậy thì việc của lão nô đã xong, ta xin trở về bàn giao lại với phu nhân. Tĩnh Nương gật đầu, Xuân Mai, người tiễn Trương Mama đi. Xuân Mai vốn là nhị đẳng mà bây giờ nàng được nâng lên làm nhất đẳng, đương nhiên rất là vui vẻ, nghe vậy lập tức vui vẻ theo Trương Mama đi ra. Tĩnh Nương lại nhìn qua Ngọc Trúc, Ngọc Trúc, người đưa đậu khấu và hương thảo đi xem nơi ở rồi sắp xếp chỗ ở lại đi. Ngọc Trúc là giang thị cho, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nàng lớn lên cũng như tên của nàng vậy, thanh tú 10 phần, tuy không nói nhiều nhưng làm việc lại rất ổn trọng. Nghe Tĩnh Nương nói vậy, nàng lập tức dẫn Đậu Khấu và Hương Thảo ra ngoài. Bọn họ vừa rời đi, Tĩnh Nương đã vội vàng nhỏ giọng nói. Tiểu thư, Xuân Mai là người của Hồ Thị, để nàng lại làm nhất đẳng có ổn không? Khóe môi Thẩm Thanh Hy hơi cong lên, nếu không làm vậy thì làm sao Hồ Thị nghĩ ta vụng về dễ bắt nạt được? Tĩnh Nương sững sờ, ngay lập tức hiểu được ý đồ của Thẩm Thanh Hy. Nàng nhìn kỹ hơn, bỗng nhiên phát hiện quanh người tiểu thư nhà mình đang tản ra một luồng khí sát phạt lạnh thấu xương, lại nhớ đến mưu kế ngày hôm qua của tiêu thư. Tĩnh Nương kinh hãi phát hiện, không biết từ lúc nào mà tiểu thư của nàng đã trở nên khác trước nhiều đến thế. Dù Tĩnh Nương kinh ngạc nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng sự vui mừng từ tận đáy lòng. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình, tiểu thư nhà mình chắc chắn đã nhìn thấu được gương mặt thật của Hồ Thị. Năm xưa bà ta ghen ghét phu nhân, bây giờ còn muốn hãm hại tiểu thư nhà mình, nhưng bà ta ngàn lần không thể ngờ được tiểu thư nhà mình không hề yếu đuối ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nhìn vẻ mặt của Tĩnh Nương, Thẩm Thanh Hy rất là hài lòng. Kiếp này, nàng tuyệt đối sẽ không để Tĩnh Nương bị độc chết như kiếp trước, nàng cần Tĩnh Nương cùng chung mối thù với nàng. Tĩnh Nương, mấy ngày này quan sát nhị tiểu thư cho kỹ. Tĩnh Nương hơi ngạc nhiên, nhị tiểu thư, nghe nói các vị tiểu thư trong phủ sắp phải vào học, mấy ngày này không thể đến gần chúng ta. Thẩm Thanh Hy cười cười, kiểu gì các nàng cũng sẽ đến, nàng trở về, còn đến ở tại Vi Lan Cư. Người luôn muốn hơn nàng trong mọi mặt như Thẩm Thanh Nhu sao có thể cam tâm được chứ? Đáy mắt Thẩm Thanh Hy hiện lên một tia bén nhọn. Không đến 5 ngày, nhị tiểu thư sẽ dẫn ngươi tới tận cửa gây hấn. Những gì chúng ta cần làm là đợi thời cơ đến, để ả cũng giống như nương của ả vậy, đều có được bài học khó quên. Cách chương.